cái miệng chôn trong ngực Tiêu Vãn mở to còn hơn cái chảo năm người ăn. Nên nàng ta không phát hiện tư thế hai người lúc này vô cùng mập mờ. Tiêu Vãn trước nay chưa từng miễn cưỡng mình. Mình muốn cái gì? Mình đưa ra yêu cầu gì? Cho dù khó khăn cỡ nào, chỉ cần thứ mình thích, chuyện mình muốn làm, Tiêu Vãn đều sẽ tìm mọi cách thỏa mãn mình. Nhưng bây giờ, mình chỉ bảo hắn bỏ mình xuống. Hắn lại không chịu, hai người ôm nhau đều mang ý đồ riêng. Từng giây từng khắc âm thầm tính kế và thăm dò đối phương. Nhưng cảnh tượng phu thê ân ái động lòng người quả thật đã làm động, không những lòng mà còn cả ruột gan phèo phổi của Sở Mộ Thanh đang đứng quan sát từ xa. Hắn ghen lồng ghen lộn, hai mắt chẳng biết lúc nào tối sầm, hàm răng nghiến lại nghe ken két, sắc mặt u ám như trời đêm 30. Chân mày nhíu chặt không có chỗ cho ruồi đậu. Lúc này, từ xa truyền đến một giọng nói chanh chua quen thuộc. Các người đây là có ý gì? Để một chậu than cháy lớn như vậy trước cửa. Ngộ nhỡ chúng tiểu thư nhà ta các người có đền nổi không? Mau kêu thiếu gia các ngươi lại đây. Gã gác cổng nhìn hai thiếu nữ trước cửa. Ánh mắt trêu tức và khinh thường khiến thiếu nữ vừa mới nói chuyện lập tức xù lông nhím lên. Càng lải nhải không ngừng, càng mắng càng cay độc, tiểu tì điêu ngoa như vậy khiến gã gác cổng thêm khinh thường. Nam nhân mà, chung quy vẫn thích nữ nhân dịu dàng e ấp, chẳng ai ưa mấy con hồ cái cả, càng là hồ cái vị thành niên có thân phận thấp kém. CMN, mới bấy nhiêu tuổi đã ngang ngạnh thế này, thêm vài năm nữa thằng nào chịu cho nổi. Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thiếu gia nhà mình phân phó. Có chết cũng không sờn. Hắn hất cao đầu, môi mỏng dài cả thước. Tóm lại có muốn vào hay không? Hôm nay là ngày thiếu gia nghênh cưới thiếu phu nhân. Ta mặc kệ các ngươi. Nói xong, giơ tay lên, bỏ thêm mấy cây củi thật to vào chậu than. Trong nháy mắt, lửa vốn dĩ cháy hừng hực giờ càng cháy lớn hơn. Nghênh cưới thiếu phu nhân. Phấn y thiếu nữ sắc mặt lúc xanh lúc trắng cả nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Nổi giận mắng, các ngươi quả thực khinh người quá đáng. Tiểu thư, chúng ta đi. Tiêu Vãn bất quá là tên phú nhị đại, du thủ du thực, dựa vào cái gì bắt tiểu thư nhà ta gả vào từ cửa sau? Còn cho mấy thằng nô tài quèn ra đây khi dễ đủ điều. Muốn tiểu thư làm thiếp. Bà đây phi phi phi, phú nhị đại hay còn gọi là thế hệ siêu giàu thứ hai. Cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước. Hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn hoặc con của các quan chức cấp cao chính phủ. Thế hệ này đang bị coi là nỗi xấu hổ của Trung Quốc. Họ ăn chơi sa đọa, tiêu tiền như nước. Thậm chí họ chẳng phải làm bất kỳ việc gì nhưng với danh con của giới siêu giàu Trung Quốc, họ vẫn có thể thoải mái ăn tiêu không chớp mắt. Cái gã nào đó bị chửi là thằng nô tài quèn, mím môi, hắn siết chặt quả đấm chỉ sợ mình kích động nhào tới lột ra cái con bé đáng chết ấy. Khuôn mặt tức giận đỏ bừng lầu bầu, nam nhân tốt không chấp nữ tử, chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi. Mình mới không thèm so đo với một tiểu nha đầu. Mình là nam nhân tốt không thèm so đo với một tiểu nha đầu. Mình là nam nhân tốt không thèm so đo với một tiểu nha đầu. Đôi môi khép khép mở mở, lèm bèm không dưới vài chục lần. Chiêu nhi, trong lúc gã gác cổng mải mê niệm thần chú, hồng y thiếu nữ vội vàng quát lớn một tiếng, mặt không vui nói, muốn về, muội tự về. Ta, lời còn chưa dứt, nàng đã nhấc váy lên, cắn răng một cái chuẩn bị nhảy qua chậu than, lại nghe được một giọng nói lạnh lùng quen thuộc cách nàng ba xích. Vang lên, dẹp chậu than ra chỗ khác, theo hệ đo lường cổ Trung Hoa. Một xích, si chi, chi, mười thốn, một, ba mét, 33, 33 cm, ba xích tương đương 100 mét. Hồng y thiếu nữ giật mình ngước đầu lên, Khi đối diện với ánh mắt hờ hững của Tiêu Vãn, trong mắt Phượng xinh đẹp toát ra thứ tình cảm sâu như biển. Tia không nano gam mắt trong lòng tràn ngập hình bóng Tiêu Vãn. Nhìn thấy Tiêu Vãn thân thiết ôm Quý Thư Mặc, mà Quý Thư Mặc lại vô cùng thân mật ôm cổ Tiêu Vãn. Nàng có cảm giác giống như bị ai hắt nước lạnh vào người. Còn người trong veo ngân ngấn nước nháy mắt tối sầm. Nàng cúi đầu cắn môi. Sau đó ngẩng đầu lên len lén nhìn Tiêu Vãn. Thần sắc buồn bã như vậy không hiểu sao lại làm Tiêu Vãn cảm giác rất khó chịu. Ngực trái hà cớ gì lại đau âm ỉ, hắn thảy Quý Thư Mặc xuống đất. Theo bản năng chân bước nhanh đến bên người thiếu nữ mặc váy hồng có gương mặt yêu buồn ấy. Cách chương.